chồng cổ gửi thì bên bển á là cho 20.000 đô. Thì xong rồi cổ chồng cổ phát hiện ra là ba má cổ mượn một cái người bạn ở sớm rồi nói láo là đòi nợ trước ngày đám cưới để chồng cổ lòi ra 24 triệu, 240 triệu để mà trả nợ, nhưng thật sự là ông bỏ túi. Rồi cái tiền ông cho sửa nhà là riêng nữa, rồi nữ trang cổ để lại thì mẹ cổ lấy bán hết trơn rồi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, gần đây đó có lẽ là quý vị thấy rất là nhiều cái trường hợp là có những anh nhiệt chiều rất là lớn tuổi về Việt Nam cưới vợ trẻ, trẻ đáng tuổi con mình, thậm chí nhỏ hơn tuổi con mình nữa. Thì trong những cuộc tình đó đó cũng có rất là nhiều những cuộc tình vụ lợi, và cũng có những cuộc tình là cái người phụ nữ Việt Nam đó, người ta vì cái ơn nghĩa người ta yêu thiệt. Ngọc Nhi biết có một cái anh bạn của Ngọc Nhi, ảnh gần 70 rồi, ảnh cưới một cái người vợ sau này là nhỏ hơn ảnh hơn 30 tuổi luôn, nghĩa là nhỏ hơn con lớn của ảnh luôn. Thì lúc đầu ai cũng cười ảnh, nói rằng để coi làm sao. Nhưng thưa quý vị là mười mấy năm nay rồi, 12 năm nay hơn, Ngọc Nhi nể luôn. Đây là cái cô này cổ rất là giỏi, cổ đi làm nails, cổ làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, mướn một cái station làm riêng như vậy đó. Chồng cổ thì cũng đi làm, lớn tuổi rồi nhưng mà ảnh có cái nghề riêng của ảnh, đặc nhiên không có tiện nói ra thì quý vị sẽ đoán được, nhiều khi trong thành phố biết là ai. Ảnh có cái nghề riêng của ảnh cũng là một cái nghề tự do, không phải đi làm hẳn, tại vì cái tuổi đó là về hưu rồi nhưng mà ảnh vẫn làm, kiếm tiền thêm. Hai vợ chồng đều cùng làm với nhau, có thằng con rất là nhỏ, mà Ngọc Nhi chưa thấy gia đình nào hạnh phúc như vậy. Vợ ảnh thương ảnh và rất là ngoan ngoãn và làm nhiều tiền á, làm rất là nhiều tiền mà hai vợ chồng cũng dành dụm chung với nhau. Cổ không hề giấu của chồng có đồng nào, và cổ lo là như thế nào cổ lo chồng cổ không nói, và chồng cổ cười như rất là nể là ảnh săn sóc vợ, ảnh thương vợ và ảnh tỉ mỉ với con. Thì Nhi hỏi là cổ nhỏ không nhiều lắm, cổ lớn con như có mấy tuổi. Nhi hỏi ê chị hỏi thiệt em nha, em thương ở chỗ nào vậy? Thì cổ nói rằng là cổ biết được rằng là ảo một người chồng mà cổ rất là may mắn gặp được. Bạn cổ chê nhiều lắm, nhưng mà chê là sẽ lấy chồng già, nhưng mà cổ thật sự hạnh phúc bởi vì cái sự săn sóc dành cho cổ, cái sự dạy dỗ về cái môi trường sống mới, cái sự sẻ chia về vất vả, cái sự tỉ mỉ ở trong vấn đề sức khỏe của vợ. Tất cả mọi cái cộng lại, cổ cảm thấy rằng là đây một người dường như là cha của cổ, dường như là anh lớn của cổ, mà dường như là một người chồng yêu thương vợ. Cho nên cộng tất cả là cổ thấy rằng là ngoài cha cổ ra, đây là người đàn ông mà thương cổ, lo cho cổ nhất. Không ích kỷ, không ràng buộc, không canh đi đâu hết. Có nghĩa rằng, có những người đàn ông đó, cưới vợ trẻ, rồi cái tâm lý bất tự tin đó quý vị. Rồi lại sợ là thả lỏng vợ mình ra, nó có thằng khác. Nhưng mà người ta quên rằng đó, người đàn bà nó yêu quá, thường thường vì cái sự mang ơn. Nó thấy là không có ai tốt bằng cái người đàn ông này. Tôi không thể nào chọn được người nào mà thương tôi hơn như vậy, chăm sóc tôi và tôn trọng như vậy, thì không bao giờ nói dạy bỏ đi. Dù rằng chồng xấu gì xấu, già gì già, hay là nghèo gì nghèo, phụ nữ rất là dễ giữ chân nếu cho họ thấy rằng họ cần yêu. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện mà sẽ rất là nhiều người ngạc nhiên về cái cuộc tình này, thì cái em này còn trẻ lắm quý vị. Em này còn rất là trẻ, dường như là cỡ tuổi con Ngọc Nhi, đúng bằng cái tuổi con Ngọc Nhi là mới có 33 tuổi thôi, bằng đứa lớn con Ngọc Nhi. Thì cổ nói rằng là gia đình cổ dưới quê ở Việt Nam đó, thì ba mẹ cổ có một cái tính là ba thì nhậu, mẹ thì quán đề. Và anh chị em của em này đó thì có nghĩa là cũng đi làm lao động sống, nào là cũng đàng hoàng. Chỉ có cái là người già ở Việt Nam thì ổng cứ đúng hơn là già, ở bên bển 40 mấy tuổi là họ gọi là già dưới quê rồi. Thì cổ nói rằng là cứ đi làm về chiều là phải có con sĩ rượu đế, nhưng mà ổng nhậu ổng làm phiền gì ai hết. Còn mẹ đó thì làm lao động vất vả, làm vườn của mình, rồi đi làm mướn người ta, rồi nói đi ai mướn gì làm nấy, nhưng mà có duy chút đỉnh là điều vấn đề. Rồi trong một cái lần đó, đó là người chồng hiện tại của cổ đó là cổ 33, là chồng cổ đó là 65, 66 tuổi rồi, nghĩa là lớn hơn cổ 30 mấy tuổi. Chồng cổ lớn hơn ba cổ rất là nhiều. Thì ông ấy là đi về quê ở gần nhà cũng gần sớm, Thì ông ấy nói rằng là vợ chết lâu năm rồi, vợ chết họ mấy mới có năm mươi mấy tuổi, 52, 53 tuổi, nhưng mà ở như vậy là ở với mấy đứa con. Thì giờ con cái nó ổn định rồi, nó lấy chồng lấy vợ rồi, nó đi làm, nó bung tử văn khác, có đứa nó dọn đi luôn, thành ra ông ở nhà một mình. Thì ông là cái người mà ông nói là đủ ăn thôi, lãnh thiền hưu đủ ăn thôi. Nghe nói là cái thời điểm đó đó là mới lãnh thiền hưu hay chuẩn bị lãnh thiền hưu, thì nghe là lúc đó về đó nói như vậy. Thì cổ nói đó là lúc mà ổng thì ổng tìm vợ đó thì ai cũng là mai, những cái người mà 40 mấy tuổi cho ổng, 50 tuổi cho ổng, thì ổng cứ cười cười thì là mai ổng đi ăn đi uống chung rồi thôi. Nhưng mà tới phiên cái bà mai đó đó, là cũng ở sớm, cái bà này là chuyên làm mai, thì mới giới thiệu cổ. Thì cũng có biết được đó là ba má của cổ đó là cái người mà nhờ cái bà mai này đưa hình cổ cho cái ông này coi, thì ổng chịu liền. Thì ổng đến nhà thì cổ hoàn toàn không biết gì hết. Đến nhà nó là dắt lại chơi với ba mẹ Việt kiều, thì cổ cũng nhìn như một người bác, tại vì lớn hơn ba cổ nữa, thì cổ thật sự cũng rất là bình thường đó. Thì cổ nói rằng là cái mấy năm đó thì em thấy không hề không nghĩ tới, đột nhiên ông ở đó ông chơi, ngày nào tới nhà em chơi mấy lần như vậy, thì được có 4-5 ngày thì ba mẹ kêu nói chuyện, nói là mày chịu lấy ổng đi. Em giải nãy không biết chịu là tại vì ổng già hơn ba nghĩ sao, thì nói là thì mày đi nước ngoài để mày cứu gia đình, với là mẹ đây đã cỡ tuổi của cổ cái thời điểm đó đó, mấy năm trước 29-30 là đã ế rồi đó quý vị, 27-28 lúc đó là cổ đã ế rồi. Thì ông bà nói nặng có, năn nỉ có, rồi cổ nhìn thấy mấy người em cô còn lại cũng nghèo, gia đình thì ngóc đầu không có nổi, mà ở đây thì ba mẹ cứ gặp ai cũng làm mai, cổ cũng nản rồi. Nhìn thấy những người đàn ông con trai ở sớm á, là cỡ 20 mấy tuổi lấy vợ về rồi, chỉ có hạnh phúc 1 năm đầu 2 năm đầu, sau đó là cứ ăn nhậu rồi đi bắt ốc bắt cá sống, rồi đi làm nông sống, không có ngóc đầu nổi, rồi đẻ con là đứa con á, nhìn thấy nó dơ dái, rồi nó cũng mặc áo thì không mặc quần, mặc quần thì không mặc áo, nhưng đủ ăn thôi. Rồi năm nào Tết thì cũng chạy tiền để mà ăn Tết hết. Cổ nhìn thấy cả cái sớm như vậy, cảm thấy là cuộc đời cổ quẩn trong này, thôi nhắm mắt đi, coi như là lấy chồng già mà người ta chê cũng hòn hơn lấy chồng bằng tuổi mình, mà cũng cả sớm chê cứ ăn nhậu tối tụ tập lại 5-7 thằng ăn nhậu rồi chửi bới quánh lộn. Cổ thấy cô nản và cổ gật đầu. Cổ gật đầu là vì cái lý do cổ thấy là thương gia đình nữa. Cổ gật đầu thì có mấy tuần lễ rồi, ổng đi về Mỹ xong, ổng làm công hàng độc thân xong, ổng quay qua làm hôn thú, rồi làm bảo lãnh cô đi. Thì trong cái thời điểm mà làm đám cưới đó, thì cậu không biết là, tôi biết là có cho tiền ba mẹ cổ để mà sửa nhà, rồi cũng sắp ra cái thời gian từ lúc mà làm mai đó quý vị, cho đến cái lúc cổ chịu lúc mà làm hôn thú đó cũng không tới 6 tháng, và không có đụng chạm về tới cổ hết. Thì trong thời gian đó đó là cổ cũng rất là dè dặt. Thì rồi đám cưới xảy ra, thì thưa quý vị, cái lúc đám cưới xảy ra đó thì một số bạn bè của cổ, bạn gái thì nói mày suy nghĩ kỹ chưa, mày lấy cái ông này đó là nó quá già, còn những người đàn ông mới sớm mà người con trai mà cỡ tuổi cổ mà đeo đuổi không được đó, hay là đi nói mà cổ không chịu, thì họ nói rằng là mê tiền, mê gì kiều già, nói hẳn là những cái lời đàm tiếu rất là buồn. Thậm chí bà con dòng họ của bên ba bên mẹ cổ cũng nói rằng là bán con này cái nọ đồ thì họ cũng bơ ra, và cổ thì cổ là người buồn nhất. Nhưng rồi cũng nghĩ đó, thà như vậy còn hơn là lấy những người chồng mà cứ chiều nào cũng đi kiếm chỗ cổng về đi xỉn rồi rớt bờ rớt bụi ngoài đường. Thì rồi này cô nói là cái đám cưới xảy ra đó, trong đời cổ lần đầu tiên cô biết hạt xoàn thiệt là cái gì. Trên bông hột xoàn nhỏ thôi nhưng mà nó lấp lánh. Lần đầu tiên cái sớm cổ biết được rằng đám cưới có cho được hạt xoàn. Rồi dây chuyền lắc nữ trang rất là nhiều, nhẫn hột xoàn. Thì cô nói là một cái sự hãnh diện mà cô nói là cổ không diễn tả được là những cái đó cô có được. Thì đám cưới xong thì cô ở nhà, thì hàng tháng chồng ở đó khoảng 1 tháng rồi anh đi về Mỹ. Rồi và trong 1 tháng đó vẫn không có động phòng. Là bởi vì cổ còn cái dễ rụt rè, thì em nói rằng là tôi sẽ không có đụng chạm tới em đến khi nào mà tôi thấy em sẵn sàng rồi. Tôi biết em chưa có sẵn sàng vì áp lực tâm lý của em nhiều lắm. Thì cổ rất là cảm ơn cái điều này của chồng cổ. Rồi thì ảnh về làm thủ tục giấy tờ và tới ngày cổ cũng đi Mỹ mà thôi. Thì thưa quý vị, khi cổ đi sang Mỹ trước ngày cổ đi, thì chồng cổ hỏi là suy nghĩ kỹ thì làm giấy tờ như thế này, là tại vì ảnh đi làm vất vả, ảnh share phòng, một cái phòng nhỏ ở ngoài cái gara xe người ta ảnh ở thôi. Và lúc là tới tuổi về hưu rồi, lãnh tiền hưu, nhưng mà vẫn phải đi làm kiếm thêm mấy trang trải cuộc sống. Thì qua bển là vợ chồng cùng đi làm, cùng sống, chứ anh không có sung sướng gì hết. Thì cũng ok, có nghĩa đúng không? Ở đây cũng khổ quá mà. Và anh nói là qua bển rồi em đi làm, em phụ tôi phần nào phụ, phần nào dư thì em gửi lo gia đình. Tôi không có, tôi không quản lý tiền của em. Thì thưa quý vị, tới ngày cô đi Mỹ thì khi sang Mỹ thì cái nhà dắt về là một cái garage hai xe, là chỉnh thành một cái phòng ngủ, trong đó có cái phòng, một cái phòng nấu ăn, trong đó một cái nhà tắm. Nó tóm lại là một, nó gọn lắm, trong một cái garage hai xe. Ở được một tuần như vậy, thoải mái, bởi vì nghĩ là ôi gia chồng mình nói chồng mình nghèo mà. Thì trong cái phòng đó nó còn có một cái phòng ngủ nhỏ, một cái bếp ăn nhỏ, một cái nhà tắm nhỏ. Thì thưa quý vị, là sống như vậy được khoảng một tuần hơn, thì ban ngày chồng có đưa cổ bài ở nhà để mà học bằng lái, để mà có lái xe đi đâu đi, rồi từ từ ổn định giờ giấc. Tại mới qua là ngủ ngày đêm nó khác nhau đó, cho nên cô bị jet lag thì cũng không ngủ được ban đêm, ban đêm thức ban ngày ngủ, thì cho quen thời gian tính sau. Thì có một buổi sáng đó thì chồng cô đi làm, thì người chủ nhà, cái người trong nhà, tại vì xe phòng người ta mà, thì có một cái người là chủ nhà, người vợ ra nói rằng là chồng em đi làm về chưa, chị gửi tiền nhà. Thì cổ nghĩ rằng là chồng cổ thiếu tiền nhà, cổ nói là ô ảnh chưa có về mà em có giữ tiền, để chiều ảnh về em nói ảnh trả chị. Thì bà nói không, tôi trả cho chồng cô, thôi chị đưa em được không. Thì cổ không dám nhận, cổ nói là cổ không dám nhận. Thì chiều chồng cổ về, cổ nói rằng là người ta nói tiền nhà gì đó. Thì lúc này chồng nói để anh qua anh lấy. Thì cổ ngạc nhiên, tại sao tiền nhà mà đi lấy. Thì cổ không hỏi, nhưng mà cổ thắc mắc trong đầu. Thì tối chồng cũng nói rằng là thật là nhà của anh, nhưng mà anh nhà của tôi ở một mình tôi buồn, cho nên nó là tôi xin nhắc lại là lúc này vẫn xưng tôi với em nha, cổ xưng là tôi với ông hả. Thì ổng mới nói rằng là nhà của ổng, nhưng mà tại vì ông ở một mình rộng rãi, buồn con lớn tuổi đi thành phố khác sống, có cháu nội cháu ngoại hết rồi, cho nên ổng chọn là thay vì cho nó mướn garage, ổng dọn garage mà ổng cho mướn nguyên căn nhà. Thì nguyên căn nhà đó là họ chia làm đông người họ ở vậy đó, cũng gia đình họ đông người. Thì cái tiền là cái tiền thu nhập của ổng, tại vì tiền nhà ổng đã trả pay up từ lâu rồi. Cái lúc mà vợ mất đó thì cái tiền bảo hiểm đời thì ổng đã đắp cho cái nhà. Đó, thành ra cổ cũng nói ô vậy thôi, vậy thì mình cứ ở đây. Thì cổ học lái xe, đi thi bằng lái chưa có đậu, nhưng mà cổ nó cũng muốn đi làm ở nhà buồn quá. Suốt một ngày ổng đi từ sáng tới chiều về, thì ổng nói là ổng chưa như là không có đi làm được đâu, tại vì mới qua đây có mấy tuần lễ thôi, muốn kiếm cái gì làm thì kiếm. Cổ ở nhà học tiếng Anh, thì cổ mới nói là cổ học tiếng Anh để cổ đi học. Thì ổng cho lại là thôi giờ nếu muốn học neo thì đợi có giấy tờ đầy đủ ổn định cho đi học neo. Thì đồng thời là vẫn cho đi làm nhà hàng chạy bàn thêm. Thì cổ đi học neo là sáng chồng chạy ở tiệm neo, chỗ mà cái trường chạy neo, cổ ở đó cổ học. Tới chiều thì cổ về. Chiều cổ về, cổ học một nửa buổi thôi. Thì buổi chiều đó là cổ đi làm nhà hàng mấy tiếng. Thì chồng cổ thả ra đón cổ về. Thì cổ làm vui vẻ bình thường, hai chồng sống bình thường. Cái thời điểm này là cái thời điểm là hai người qua Mỹ sống trong cái thời gian đầu. Cổ nói rằng là kết hôn ở bên Việt Nam, chờ đi Mỹ đó cả năm mấy trời không đụng chạm. Cái lúc qua tên Mỹ sống rồi, một hai tuần lễ đầu cũng không đụng chạm. Sau đó, cho những lần vợ chồng nói chuyện gần gũi thì bắt đầu mới có đụng chạm thể xác với nhau. Thì ổng rất là nhẹ nhàng và rất là tốt bụng. Thì cổ nói rằng dần dần thì cổ mới thấy là có tình cảm với người đàn ông này, chứ lúc nào cổ không có. Thì thưa quý vị, đến khi mà chồng cô nói rằng lúc đó cô đi làm nhà hàng thì cô đi học neo, thì chồng nói rằng là học cổ bị là cái bột neo nó làm cho cái da cổ rất là dị ứng, làm nổi mụn mà lầy lội lỡ cái mặt luôn. Thì anh nói thôi có lẽ là cơ thể cổ, thì dắt đi bác sĩ đó. Thì họ nói rằng là cổ dị ứng với một cái chất rất là nặng trong cái neo, cho nên cái mặt cổ nó mà tiếp tục làm neo á thì cổ sẽ bị lầy lội cái mặt lúc nào cũng vậy. Cho nên chồng cho cổ nghỉ và nó từ từ vào hãng làm. Thì cổ ở nhà rồi được cổ nói là gần một năm. Thì đến cái hợp đồng mướn nhà hết thì chồng cổ là không cho mướn nữa và báo người ta biết trước là người ta dọn ra. Thì gần một năm thì người ta dọn ra, thì cái nhà rất là rộng và hai chồng ở 4 phòng ngủ. Thì cổ mới nói rằng tại sao cho người ta mướn mình ở vậy được rồi, cũng quen rồi, nhà rộng cũng không ai ở cũng buồn. Thì ổng mới nói rằng em có chắc là em muốn ở vậy không? Thì nó cũng muốn ở vậy, tại vì nó nhỏ nó gọn, dọn dẹp hai chồng có con cháu gì hết nó gọn lắm. Còn lấy nguyên cái nhà loại đó thì tự nhiên rồi nó lại rộng mà nó buồn, nó rộng cho nó mướn lấy tiền đi. Thì ổng cười và ổng thôi cứ dọn về ở thì mình ở một phòng cho nó rộng rãi, mấy phòng kia thì để dành con cái nó về, mình không có thiếu thốn cái gì hết. Chứ bây giờ có em đi làm phụ với tôi rồi thì mình cũng đâu cần cả, tiền nhà em có trả rồi. Thì hai vợ chồng ở một phòng, chiều một cái phòng khách cho lâu lâu con cháu nó về, và bắt đầu cho du học sinh share hai cái phòng còn lại. Thì hai cháu này đó là hai cháu gái qua đây du học thì nhà vẫn là ổn định. Cái chuyện đáng xảy ra là chuyện như thế này. Cô kể rằng là cô bắt đầu đi gửi tiền về gia đình bằng cách là cô đi làm nhà hàng. Thì cô lãnh ra ngày mấy tháng có khi ngàn, khi 800 tiền tới giờ làm. Thì chồng cô nói rằng là em cứ lo gia đình đi, em giúp cho cha mẹ đi. Tôi biết là cha mẹ nào Việt Nam gả con nước ngoài, nhất là cha mẹ dưới quê mà cũng khó khăn nữa, thì cần hơn, tôi chưa cần tiền của em. Thì cổ cảm ơn và cổ gửi 500 đô, cổ chừa vài trăm trong mình cổ. Có khi cổ gửi năm cổ cũng chừa ngàn, cổ gửi thêm chút, cổ gửi cho cha mẹ cổ. Suốt cả một năm mấy hơn như vậy, cho đến cuộc sống bắt đầu trôi ổn định và cổ cảm thấy rằng, theo cái tin nhắn của cổ, cổ nói như vậy nè quý vị. Đến khi mà cổ gửi tiền về gia đình đó, thì lúc này ba mẹ cổ khoe với bà con lối xóm, thì họ không còn thương hại là lấy chồng già, chồng xấu, không biết chết lúc nào. Và cổ nói rằng thật sự ra đó, tuy ai cũng nhìn thấy là cổ chịu đựng người chồng già, nhưng cổ thương ông ấy thiệt, vì cái lòng tốt, cái tính tốt và cái sự nhã nhặn của chồng cổ. Hiện giờ là cổ rất hạnh phúc vì bà mẹ và gia đình á là được cổ lo. Nhưng lúc này lúc gia đình anh chị em của cổ, ba má cổ bắt đầu làm tiền cổ, thì cổ cũng thấy sinh hoài, thì cổ cũng không dám nói với chồng mình tại sao chồng mình xem thường. Thì cổ cứ buồn buồn và cổ đi làm, cổ phải lấy tiền ở nhà cổ gửi là nào là sửa nhà nè, rồi mua xe cho em nè. Thì quý biết đa số là như vậy rồi, thì cổ không cho nữa. Cổ nói rằng là thực sự ra đó, cái việc làm của cổ, cổ chưa có đi làm hãng, tại vì cổ không còn để làm nay học neo được nữa, thì cổ vẫn làm nhà hàng. Cổ muốn vô hãng, tại vì cũng có lý do riêng. Chồng cổ cũng nói là tùy cổ có chọn lựa là cổ làm nhà hàng. Thì cổ bực vì gia đình bắt đầu làm tiền nhiều, thì có rất nhiều, và cổ cắt cổ không cho nữa từ khi cổ phát hiện cái điều này. Trong một lần tâm sự thì ba mẹ cổ xin tiền sửa nhà, thì cổ cũng báo chồng cổ là cổ sẽ gửi cho bằng cái tiền dành dụm của cổ. Thì chồng cổ nói rằng bao nhiêu, thì cổ mới nói là mấy trăm triệu dưới quê đó. Thì em nói rằng thôi để anh cho, cái tiền của em là em cứ để dành, lúc này đổi xưng anh với em chứ không còn tôi với ông hay là tôi với cô nữa rồi. Thì để anh cho. Thì bắt đầu chồng của nó, chồng cổ gửi về bên bển á là cho 20.000 đô. Thì xong rồi thì lại xin thêm tiền nữa. Thì cổ cũng trong lần cổ gây gỗ qua phone với mẹ cổ, với cha cổ, thì ổng nghe và nói rằng là thật sự đó là cái lúc đám cưới đó, nữ trang đó đâu rồi. Thì cổ nói là cổ đi nước ngoài cổ để cho ba má cổ. Thì ổng nói rằng là trước đám cưới ba má của cổ đó có nói riêng với ổng là xin lúc đó là 200-300 triệu để mà chuẩn bị. Thì ổng đã cho tiền sửa nhà, lúc đó sửa tạm thời lại thôi. Và má cổ với ba cổ nó đang nợ người ta ở sớm là 240 triệu. Thì ổng đã cho trả nợ người đó rồi. Thì cổ nói là đâu có nợ ai. Thì cổ chồng cổ phát hiện ra là ba má cổ mượn một cái người bạn ở sớm rồi nói láo là đòi nợ trước ngày đám cưới, để chồng cổ lòi ra 204 triệu, 240 triệu để mà trả nợ. Nhưng thật sự là ổng bỏ túi, rồi cái tiền ổng cho sửa nhà là riêng nữa, rồi nữ trang cổ để lại thì mẹ cổ lấy bán hết trơn rồi. Cô để đi cho gia đình hộ thân, rồi bây giờ xin tiền sửa nhà là muốn mà sửa tốt hơn nữa, tại lúc là sửa tạm thời nha quý vị nha. Thì cô bức xúc và cô khóc, cô nói rằng là cô mấy khai chồng cổ là hồi nào rồi em cổ xin mua xe rồi mấy đứa em rồi nợ nần. Cổ cũng cảm thấy là cổ thấy là cổ biết là lợi dụng cổ, cổ cũng giúp bằng khả năng của cổ, chứ cũng không muốn là dùng tiền của chồng cổ, như vậy không đúng. Thì cổ mới nói rằng giờ cái nào đúng cổ cho. Thì chồng cổ cũng dạy cổ cách control ba mẹ lại, đừng có thấy dễ dãi làm tới, thì mới dạy cổ. Thì cái lúc này đó là cổ nói rằng là cổ chỉ hiện thời ba mẹ cổ còn sức lao động, cứ đi làm đi. Cổ chỉ những cái vấn đề hữu sự trong nhà, cha mẹ bệnh hoạn con lo, anh em ai cũng có gia đình, có tay có chân đi làm là con không lo nữa. Nhưng riêng ba mẹ mỗi tháng ở dưới quê, con cho ba mẹ để dành hộ thân là 8 triệu. Tại vì ông bà có đi làm. Thì trong thời gian đó bắt đầu là những cái tin nhắn ba mẹ nhắn qua cho cổ trong cái Zalo đó, rồi nói nặng nói nhẹ là cổ vô ơn, cổ được ngày hôm nay như vậy, rồi đi nói với lối xóm bạn bè của cổ nói và con dòng họ, giống như là khủng bố tinh thần của cổ. Về cái vấn đề mà tiền bạc của không giúp gia đình thì cổ cũng mặc kệ, thì họ quay qua họ xin tiền chồng cổ, thì chồng cổ mới chỉ có cái cách như thế nào mà deal với gia đình thì cổ làm theo. Thì thưa quý vị, hiện giờ đó thì ba mẹ có đòi từ cổ là anh chị em rồi cũng cứ như vậy hoài. Thì một cái điều đặc biệt là vậy, chồng của cổ đó là nói rằng như vậy: em thích xem cứ làm, nếu cảm thấy muốn trả nợ cho ba mẹ, muốn giúp đỡ ba mẹ anh chị em anh không có cản đó. Nhưng mà đó là còn cái vấn đề họ nói xấu đó, họ nói em phản, họ xúi bà con và bạn bè nhắn tin mỉa mai đó, thì em có thể block họ đó và theo dõi gia đình từ xa, cần gì thì giúp, chứ để cái tâm trạng nhìn không được. Thì thưa quý vị, cô phát hiện ra là chồng cổ rất là khá. Cái tiền lương hưu của anh ấy đó, anh ấy lỏng đó, một tháng đó là trên 3.000 đồng bạc, là sống khỏe rồi, nhà thì trả ốp rồi, trong tài khoản thì dư rất là nhiều tiền về già, ảnh có cổ phiếu, có stock, là một người mà có tài sản. Cái điều đặc biệt là các con của ông ấy không có đếm xỉa tài sản gì hết, cũng cứ nói rằng là cũng tuy rằng là xưng tên không à, tại vì họ cũng lớn lên ở nước Mỹ cho nên họ xưng du với mi, họ không kêu bằng gì, tại vì cổ nhỏ hơn con của ổng tới 17 tuổi lận, con lớn á. Thành ra thưa quý vị, coi như là không thể nào mà cổ cảm thấy cái sự hai bên không có gần gũi. Nhưng được cái là những đứa con đều thường xuyên điện thoại về thăm ba, hỏi thăm chồng sao, ở chồng cổ như thế nào, rồi thỉnh thoảng về thăm, rồi cũng là cuộc sống cô rất là bình yên hạnh phúc bên một người chồng già lớn tuổi. Và cô nói là không phải ai lấy chồng già cũng là cái người mà kém may mắn. Cái may mắn của cổ là chồng cổ đàng hoàng, thì bây giờ đó vì cái ơn đó, vì sự đàng hoàng, sự tân trọng, sự quý mến đó, cô không muốn làm phiền lòng. Thì cô hỏi như vậy là một tháng có cho 8 triệu như vậy, cô biết đi quê cô là dư sức rồi đó. Tại vì ông bà và ba mẹ có đi làm, các em thì lại là cổ mỗi lần nhắn tin qua liên hệ chỉ là những cái đó là xin tiền hay là đủ thứ chuyện hết. Và cái sự mỉa mai, thậm chí là nó lên trên Facebook á, nó cũng công khai là mỉa mai cổ trên đó, là phản này kia nọ đồ. Thì bây giờ cổ hỏi là cổ không biết phải làm sao, cắt đứt liên lạc với gia đình thì cổ không có làm được, bởi vì lỡ ba cổ bệnh, ba cổ chết sao cổ không cắt đứt được, mà để vậy để chặn thôi, chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn thì cũng không liên lạc được, nhưng mà cổ vẫn theo dõi được cái Facebook của gia đình cổ. Thì thưa quý vị, hôm tháng rồi ba cổ đó là điện qua không được thì điện ở chồng cổ vẫn điện được, tại vì rể mà phải bắt điện thoại, nói rằng thằng em á nó đi đá gà về, nó bị tai nạn, hiện giờ đó là phải đền cho người ta, đền cho chiếc xe nó đụng. Rồi và cái người mà bị đánh đụng rất là nặng, nằm bệnh viện thì nghe nói lời tới mấy trăm triệu. Thì kêu chồng cổ nói với cổ là gửi tiền về giúp ông bà để đền cho người ta. Thì xác minh ra là có đụng cái người ở sớm, cái người phụ nữ đi làm đồng về đụng rất là nặng, cũng chấn thương sọ não, mà cũng may là không có đến nỗi chết. Thì bây giờ tiền bệnh viện lên tới mấy trăm triệu, rồi tiền nghe nói là phải đi ra ngoài tòa để đền như đó nữa, rồi xe thì hư cả hai hết. Thì báu vào hai chồng cổ, thì cổ mấy chồng cổ mới kể cho cổ nghe, thì cổ mới nói rằng cổ không muốn giúp. Thì chồng cổ mới nói như vậy: cái tiền mà anh đưa cho mẹ trước khi ngày cưới em, rồi tất cả tiền tiền kia với gia đình đó, giờ nhà có giấy tờ thì nếu muốn thì để cho họ tự lo đi, để vấn đề ăn chơi của em trai mình không nhúng tay vào nữa, mình chỉ giúp lúc họ ngặt thôi, chứ lúc họ quậy gì là không có giúp. Thì em nghĩ sao? Thì cổ đồng ý với chồng cổ là không giúp, không gỡ gì hết. Thì chồng cổ có trả lời là chồng cổ không giúp đó. Thì thưa quý vị, em cổ rồi ba mẹ của cổ lại lên mạng, là lên Facebook chiếc thì biết là sẽ đọc được, trách móc và than thở với bà con dòng họ là có đứa con vô bất hiếu này kia nọ đồ, vô hậu đủ thứ chuyện hết, và nói thẳng là nhờ giúp đỡ không có giúp. Thì một số bình luận trong đó đó thì họ có nói là mình làm mình chịu, con mình gả đi rồi, nhưng mà một số đó thì họ cũng lại là không có hiểu câu chuyện, họ lại chửi bới trong đó. Thì câu hỏi như vậy, lòng cổ đó, thì bây giờ nếu mà ra tòa rồi bồi thường đủ thứ chuyện hết cũng rất là nhiều, thì cổ không biết là ba mẹ cổ có dư hay là không. Thì cổ phân nửa thì muốn giúp, phân nửa thì chồng cổ nói rằng là để họ tự cầm cái nhà, rồi họ lấy tiền đó đó họ cầm nhà, rồi hàng tháng họ đóng lãi, hàng tháng họ phải xây sở đó, thì họ sẽ nếm mùi được cái giá trị đồng tiền đó. Còn cái vấn đề mà cổ cho 8 triệu cổ vẫn cứ cho đó, thì 8 triệu đó ông bà vẫn phải đi làm, dư ra để đóng lãi ngân hàng, trả nợ, làm gì làm, không dính vô nữa, để họ tự tổn thương cái tiền của họ thì họ mới nếm được cái giá trị đồng tiền. Chứ để về hoài thì cổ sẽ khổ hoài. Thì cổ hỏi quý vị rằng là cổ có nên giúp một cái lần cuối này? Nghe nói là cái tiền bệnh viện của người bị nặng đó là mấy trăm triệu, rồi cái tiền bồi thường về thương tật người ta nữa cũng mấy trăm triệu nữa đó, là cũng bấm chục ngàn đô. Rồi chưa kể là mua xe nó đi làm lại nữa, rồi đủ thứ chuyện hết. Thì cổ nghĩ rằng lưỡng lự nữa thì cổ muốn giúp, nữa thì cổ muốn thấy chồng cổ làm cũng rất là đúng luôn, mà không muốn giúp thì sợ gia đình từ mình, rồi mình ý là mất luôn cái gia đình, tại vì bên đây cổ không có ai hết. Thì quý vị tính sao? Thì Phi nói rằng là trong cái chuyện này Phi không có bình luận được, nhưng mong rằng là quý vị lớn tuổi, quý vị có gia đình, quý vị hiểu được là cái giá trị một cái gia đình như thế nào, có nên cho không cho. Thì như thế nào? Thì chồng có nói rằng là hãy để họ tự xoay sở, hãy để họ tự xoay sở và tự cầm cái nhà của họ, tự lấy tiền trả nợ mới hiểu được cái giá trị đồng tiền. Thì mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên, có nên nghe lời chồng hay là cùng với chồng giúp lần cuối cùng. Rất cảm ơn quý vị nha, cảm ơn quý vị trước, và hẹn quý vị trong những tình kỳ tới. Và xin quý vị cho cổ cái lời khuyên, bởi vì bây giờ tình trạng của cổ nói là cổ nản lắm rồi, hay là cổ giúp lần này rồi cổ block hết luôn đó, để chồng cổ thấy Facebook, dù Facebook của chồng cổ nhìn theo dõi gia đình thôi, chứ cổ không muốn theo dõi gia đình của cổ nữa, cổ nản quá rồi. Mà chấp nhận mang tiếng sự vô ơn cũng được, mà thật sự ra cổ lấy chồng cũng vì ba mẹ, cũng như là bán cổ thôi, để mà lấy tiền trả nợ rồi làm tiền người ta thôi. Và cổ nhắm mắt đưa chân, nhưng may mắn là cổ chọn được cái bến đỗ tốt. Cổ không muốn là vì cái thế này giúp đỡ này làm quà rồi bên chồng, bên gia đình của cổ, rồi chồng của cổ cảm thấy bất mãn nữa. Tuy rằng chồng cổ tốt bụng nhưng mà cái giới hạn cũng có, thì cổ muốn nghe lời cổ chồng mỗi lần này là nghe lời chồng mình để họ tự xây sở đi đó, họ sẽ xây sở được mà, không sao hết đó. Thì mong quý vị cho cổ có lời khuyên. Hẹn quý vị ha, cảm ơn quý vị rất nhiều, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Vì xin kính chào quý vị.